Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4382, chương 4385, hòn đảo trung tâm. Bạch Vũ Chiết một đường đi tới, một đường điều tra, trên hải đảo này quả thực quá buồn tẻ, trừ thương thiên đại thụ bên ngoài, cũng chỉ có kia to to nhỏ nhỏ bất quy tắc nham thạch. Tăng thêm một số cũng không tươi tốt hoa cỏ, mà lại đều là một số phổ thông thực vật, song không có bất kỳ cái gì giá trị. Hơn 3 tháng đi qua, hắn y nguyên chưa từng thấy vật có giá trị hoặc là manh mối. Bất quá một đoạn như vậy thời gian sau đó, Bạch Vũ Chiết đã thăm dò trừ hải đảo trung tâm nhất vị trí ở nơi nào. Hắn quyết định tiến về hòn đảo trung tâm xem xét một chút. Sẽ có hay không có phát hiện gì? Bình thường đến nói, loại địa phương này nếu là có cái gì trọng yếu nhất đồ vật, cũng sẽ ở vị trí trung tâm. Bạch Vũ Chiết quyết định trung tâm phương hướng, một đường đi về phía trước. 10 ngày qua sau đó, hắn cảm giác mình đã tới gần vị trí trung tâm. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một số không giống địa phương. Đó chính là càng đến gần trung tâm, nơi này cây cối thế mà không ngừng bên cạnh thấp bé. Đương nhiên, cái kia cũng tương đối mà nói, chỉ là so với hải đảo ngoại vi lời nói, xác thực ngay tại thu nhỏ. Lại đi một ngày sau đó, phương diện này liền càng thêm rõ ràng. Trước đó cao nhất một ít cây cối, hận không thể có hơn 1000 mét cao độ, mà bây giờ, phổ biến đã không cao hơn 100 mét. Cứ việc đối tại bình thường cây cối đến nói, 100 mét y nguyên xem như đại thụ, có thể biến hóa này đã hết sức rõ ràng. Khi hắn không ngừng xâm nhập, rất nhanh liền biến thành chừng 50 mét, mà lại, Bạch Vũ Chiết ẩn ẩn cảm giác được, nơi này đã bắt đầu xuất hiện đạo tắc quỹ tích, đây là hủy diệt chi đạo. Bạch Vũ Chiết rất nhanh liền nhận ra, tu vi đến hắn trình độ này, dù là không phải mình lĩnh hội nói, cũng rất nhanh có thể đoán được đây là cái gì nói. Chớ nói chi là hủy diệt chi đạo Bạch Vũ Chiết là phi thường quen thuộc. Có lẽ là bởi vì hủy diệt chi đạo đạo tắc tiêu tán, dẫn đến cái này khu vực trung tâm cây cối không cách nào trưởng thành đến loại trình độ kia. Bạch Vũ Chiết đối trước mắt hiện tượng làm ra một cái suy đoán. Khả năng này là rất lớn. Kia khu vực trung tâm bên trong, đến cùng có đồ vật gì? Bạch Vũ Chiết bước nhanh hơn. Hắn đã có thể cảm nhận được càng đi về trước, đạo tắc lại càng tăng mãnh liệt. Đã như vậy liền không có tất yếu lại trì hoãn thời gian. Sau gần nửa ngày, nơi này cây cối đại khái đều chỉ có hơn 10 mét cao độ. Hủy diệt chi đạo đạo tắc càng thêm nồng đậm. Hắn có thể từ mỗi một cây bên trên đều cảm nhận được hủy diệt chi đạo đạo tắc chi lực. Không đúng, những này nhìn như rất phổ thông cây cối, lại có thể gánh chịu đạo tắc chi lực. Bạch Vũ Chiết đột nhiên nghĩ đến điểm này. Như thế xem xét, nơi này cây có thể không có chút nào phổ thông. Bạch Vũ Chiết cũng không quản thêm, coi như không phổ thông, hủy diệt chi đạo với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Lại qua hơn một giờ sau đó, Bạch Vũ Chiết rốt cục đến trung tâm nhất vị trí. Vì cái gì làm sao khẳng định đây là trung tâm nhất đâu? Bởi vì nơi này phương viên 10 dặm, không có bất kỳ cái gì thảm thực vật, chỉ có đủ loại nham thạch, mà lại nhan sắc lộ ra có chút ngầm. Mà khối này đất trống nơi trung tâm nhất, có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay năng lượng kết giới, cũng tương tự tản ra hắc quang, dù là có kết giới cách trở, đồng dạng còn tản ra hủy diệt chi đạo đạo tắc. Nơi này đạo tắc thật thâm ảo, đoán chừng so Thiên Lam đại đế lĩnh ngộ ra hủy diệt chi đạo càng cao thâm hơn một số. Chẳng lẽ đây chính là cho chúng ta vô cùng lớn chí tôn chuẩn bị? Mỗi cái chí tôn đều có đạo thuộc về mình thì, mà cái này hòn đảo, nhưng thật ra là thuộc về Thiên Lam đại đế. Bạch Vũ Chiết trong lòng đã có khá là rõ ràng phán đoán.